Chương 525. Nhà khoa học thiên tài. Bóng dáng này Diệp Mặc quá quen thuộc, hắn đã từng nhìn nhiều trong ảnh. Bóng dáng này chính là nhà thiết kế không quỷ đang bị Bắc Sa truy bắt. Mặc dù Diệp Mặc không biết người này, nhưng mà vì có ảnh chụp của Lạc Ảnh nên là Diệp Mặc ấn tượng rất đậm về người này. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt lại biến mất không một dấu tích, giống như là động vật lần trước Diệp Mặc thấy trên sa mạc vừa không chú ý là con vật đó biến mất. Diệp Mặc lập tức xuất hiện ở chỗ cái bóng xuất biến mất. Lúc này hắn mới thở phào. Trên sa mạc có quá nhiều chuyện kỳ quái và sự việc nguy hiểm. Dù là Diệp Mặc bây giờ cũng không dám khinh thường, nhưng địa điểm trước mặt hắn biết rõ. Phía dưới sa mạc là vùng sa mạc. Lúc trước hắn tìm thấy một cái dải đất tử tâm đằng, chứ có điều những cái cây tử tâm đằng bị mục nát. Hơn nữa hắn là mượn linh tuyển khô cạn ở trong nước là thăng cấp tu vị đỉnh cao luyện khí tầng 2. Cái bóng đó biến mất ở chỗ đó hẳn là đi vào vùng làm cách biệt ở lòng đất. Thế này thực biết lần trốn lại trốn chỗ này, chả trách Bắc Sa chưa tìm thấy y. Diệp Mặc đá vàng cát mịn ở trên lộ ra cái khối đá xanh. Diệp Mặc mở khối đá xanh làm lộ ra thềm đá xanh. Hắn vừa bước xuống thì một tiếng súng vang. Diệp Mặc giơ tay chụp viên đạn, nhìn người đàn ông đối diện mới lộ súng. Người này nhìn vẻ khá trẻ, thậm chí chưa tới 30, dáng người gầy gòm, hơn nữa là sắc mặt tái nhợt, mái tóc bù xù. Nhưng mà ánh mắt của những người này vô cùng bình tĩnh, dường như không hề vì Diệp Mặc dùng tay cạp đạn mà ngạc nhiên. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc nhất là bên cạnh người đàn ông này có một cái vật gì đó giống như con khỉ. Nhìn kỹ một chút, con vật này khác hẳn khỉ. Rất nhanh Diệp Mặc nhận ra đây là thứ gì. Lúc trước sở dĩ hắn có thể phát hiện ra bãi ngầm này là vì thứ này. Lần đầu tiên Diệp Mặc tới đây, con vật này là đánh lén hắn. Hắn đuổi nó tới tận xuống dưới đáy lòng đất. Trên thân cây một cây hồi dương, hắn phát hiện ra đình sắt của bà mình. Nhưng mà kẻ đánh lén hắn thì không tới đâu. Không ngờ con vật này được người khác thuần phục. Chỉ có điều lúc này con kỳ và gã đàn ông là chăm chăm nhìn Diệp Mặc, dường như Diệp Mặc mới chính là vị khách không mời mà đến. Nếu tôi đoán không nhầm, anh ra là tội phạm truy nã của Bắc Sa. Diệp Mặc nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối chưa nói câu nào. Cậu là ai? Cậu là người của bên Bắc Sa? Cậu tới để bắt tôi? Người đàn ông không hề hoang mang cũng hỏi tương tự. Diệp Mặc lắc đầu. Tôi tên Diệp Mặc, nhưng tôi không phải là Bắc Sa. Nói chính khác, tôi hiện giờ đang có một cái mối ân oán với Bắc Sa, bởi vì tôi cướp đồ của họ, nhưng bây giờ là họ không có chứng cứ. Nhưng mà tôi nghĩ sớm muộn họ cũng là kịp phản ứng lại. Bởi vậy mối thù giữa tôi và Bắc Sa không thể thỏa hiệp. Ồ, nếu đã như vậy, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Vậy cậu tới địa bàn của tôi làm cái gì? Nét mặt nhợt nhạt, người đàn ông lộ ra kinh ngạc. Rất nhanh anh ta lấy lại bình tĩnh. Theo anh ta có thể cướp được đồ trong tay của Bắc Sa tuyệt đối không phải là người thường. Diệp Mặc cái mỉm cười. Anh nói sai rồi. Thứ nhất, chúng ta không phải là nước giếng không phạm nước sông. Thứ hai, nơi đây không phải là nơi của anh. Tôi tới đây trước anh. Lần trước khi tôi tới đây chính là nơi này rất nhiều tử tâm đăng. Mà phía sau anh có một linh tuyển, tôi từng dùng nước này. Cậu đã từng tới đây một lần? Người đàn ông biểu lộ kinh ngạc. Anh ta không ngờ một bí mật như vậy còn có người khác tới. Nếu không phải là anh ta được tiểu cầu dẫn đường thì nhất định không thể vào. Diệp Mặc xua tay nói. Anh không cần phải căng thẳng với tôi. Tôi không phải tới đây giết anh đâu. Nếu tôi muốn giết anh thì bất cứ lúc nào tôi có thể ra tay. Nếu chúng ta có chuyện hội ngộ, lại có chung kẻ địch, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt tay hợp tác. Người đàn ông lắc đầu. Không cần đâu. Cậu không phải đối thủ của Bắc Sa. Tôi cũng không hợp tác với cậu. Cậu với Bắc Sa thực sự đối đầu thì cậu hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội. Vì sao? Diệp Mặc hỏi không chút biến sắc. Người này nhất định biết không ít thông tin về Bắc Sa. Người đàn ông dường như hiểu nhầm rằng cầm súng không thể uy hiếp được Diệp Mặc nên dứt khoát thu súng rồi nói. Bắc Sa tổ chức nghiêm ngặt, có vũ khí tiên tiến nhất thế giới, kỹ sư ưu tú bậc nhất, còn có địa bàn của mình. Bọn họ dễ dàng tiêu diệt được một đất nước. Cậu nói cậu có thể là đối thủ của họ hay không? Cậu bảo tôi hợp tác cùng cậu chỉ là khiến tôi chết nhanh một chút. Diệp Mặc giật mình hỏi bằng giọng nghi ngờ. Bắc Sa có vũ khí tiên tiến nhất thế giới, điều này là không thể. Một cái tổ chức vũ trang cá nhân sao có thể vũ khí tiên tiến trên thế giới nhất? Nên nào lợi hại hơn nước Mỹ? Người đàn ông lạnh lùng. Bọn Mỹ là cái quái gì? Vũ khí và thiết bị chiến đấu của Bắc Sa phần lớn là do tôi thiết kế. Tôi không nắm rõ ư? Bây giờ cả thế giới là tranh cướp thiên quỷ. Chắc hẳn cậu biết thứ này. Tác dụng chiến đấu thiên quỷ còn mạnh hơn so với tàu sân bay đời mới nhất. Nhưng đó chưa phải là cái lợi hại nhất tôi có thể thiết kế. Nước Mỹ là cái quái gì cơ chứ? Diệp Mặc nhíu mày. Hắn người đàn ông chậm rãi nói. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao nắm rõ công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến đến hơn cả nơi này? Sắc mặt người đàn ông tái nhợt, anh ta lắc đầu. Tôi không nhớ tôi là ai, hình như tôi tới từ một nước nào đó nhưng tôi không nhớ ra được. Đến ngay cả khoa học công nghệ ở đó tôi cũng quên rất nhiều, nhưng những gì tôi có thể nhớ chẳng qua là 1/10. Tại sao anh gia nhập Bắc Sa? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Hình như tôi bị hôn mê trong thung lũng, là một người trong Bắc Sa cứu tôi, sau đó tôi trở thành kỹ sư thiết kế đầu tiên của Bắc Sa. Nhưng tôi cảm thấy quá vất vả, hơn nữa tôi cảm thấy quan niệm của tôi và Bắc Sa không giống nhau. Bọn họ muốn làm bá chủ thế giới, biến toàn thế giới trở thành nô dịch của họ, nên tôi là ký với họ một bản hiệp ước. Sau khi thiết kế xong không quỷ, tôi rời Bắc Sa. Không ngờ tôi chưa thiết kế xong không quỷ thì bọn họ đã đổi ý. Tôi liền nén thiết kế một cái tàu du hành cỡ nhỏ trốn thoát ra ngoài. Người đàn ông nói xong thì ngồi xuống dường như không muốn nói tiếp chuyện này. Diệp Mặc lại ngạc nhiên, nét nào người này giống như mình, cũng tới từ nơi khác. Chỉ có điều anh ta không nhớ mình tới từ đâu. Trên quả đất này ngoại trừ một số thiên tài xuất chúng là anh xanh, không thể có một hai người vượt qua phạm vi trí thức thế giới. Nếu đưa người này tới đúng địa bàn của mình, nếu có thêm một khoảng thời gian thì phát triển, có lẽ là dù Diệp Mặc không tu luyện nền cao cấp thì người Mỹ cũng chả là gì. Nhưng mà chỉ số cảm xúc người này thực trả ra sao? Bắc Sa có thể để một thiên tài khoa học như thế này đi ra thì Bắc Sa đâu còn là Bắc Sa nữa. Không cần nói Bắc Sa, bất kỳ một quốc gia nào cũng là không thể để cho thiên tài thế này rời khỏi tầm quan sát của họ, làm lợi kẻ khác. Có thể nói nếu không phải là vì tài năng khoa học của anh ta thì cả đời này anh ta đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Bắc Sa. Nhưng nếu anh có tiếp tục ở đây cũng không giải quyết được gì, lẽ nào anh có thể sống cả đời ở đây? Diệp Mặc hỏi không mang theo hàm ý tích cực. Người đàn ông lướt nhìn Diệp Mặc. Ở đây thì khổ sở một chút nhưng có tiểu cầu có thể giữ được cái mạng của tôi. Tôi khẳng định chỉ cần tôi vừa xuất hiện trên sa mạc là tôi bị người Bắc Sa bắt lại. Nói xong người đàn ông vuốt vuốt con khỉ lông lá. Hóa ra con vật này được đặt tên là tiểu cầu. Diệp Mặc đoán những cái người đàn ông nói sự thật. Bên ngoài sa mạc kia hẳn là rất nhiều người đợi anh ta xuất hiện. Tôi dẫn anh tới địa bàn của tôi, anh giúp tôi làm việc, đồng thời anh có sự tự do của mình, anh thấy thế nào? Diệp Mặc quyết định nói phương án của mình. Người này nhất định là khoa học thiên tài, không thể lỡ người tài giỏi. Địa bàn của cậu, cậu đảm bảo tự do của tôi, lẽ nào cậu không đảm bảo được mạng sống cho tôi? Tôi tin cậu không giết tôi, nhưng cậu có thể ngăn được Bắc Sa không? Hơn nữa cậu có biết, chỉ cần tôi bước lên sa mạc thì người Bắc Sa sẽ biết ngay không? Người đàn ông nghi ngờ Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt. Nếu tôi nói như thế tôi có nắm chắc. Tôi có một công ty tên là Dược Phẩm Lạc Nguyệt. Gần đây công ty tôi mới chuyển tới một địa điểm khác, đó là nơi hoàn toàn độc lập, nên tôi tự lập một thành phố nhỏ. Hiện tại có một số kẻ muốn chiếm địa bàn của tôi, hơn nữa chúng là dục dịch. Tôi cần người hiểu biết về khoa học công nghệ mới có thể giúp. Nghe tới bốn chữ Dược Phẩm Lạc Nguyệt, người đàn ông đột nhiên đứng dậy. Tôi từng nghe tên công ty này, là một công ty rất khá. Phương thức phối hợp sử dụng mỹ nhan hoàn đến tôi còn chưa nghiên cứu được. Có thể nói người nghĩ ra nó vô cùng lợi hại là cậu sáng chế ra thuốc đó. Diệp Mặc không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ta, tiếp tục dụ dỗ. Chỗ tôi không giống Bắc Sa, bọn họ chỉ muốn chiếm cứ toàn thế giới, nhưng mà tôi chỉ cần những người cạnh tôi sống yên tĩnh, không bị ai ức hiếp là được. Tôi hy vọng tất cả những người chỗ tôi đều sống yên bình hạnh phúc, không tham quan ô lại, không lũng đoạn thị trường, chỉ thế mà thôi. Bởi vậy tôi không có tham vọng tranh bá, anh có thể an tâm về điều này. Công ty cậu chuyển tới nơi nào rồi? Người đàn ông dường như có phần dao động. Anh ta không dao động vì lý tưởng Diệp Mặc, đương nhiên là muốn có cuộc sống như vậy. Nhưng ta dao động là vì Dược Phẩm Lạc Nguyệt, là vì mỹ nhân hoàn đúng là rất đặc biệt. Một nơi ba mặt giáp biển, một mặt là rừng rậm nguyên sinh, tổng diện tích gần 20.000 km2. Bây giờ nhân tài của tôi đang chuyển về đó, còn đang thiết kế xây dựng thành trì mới. Vậy nên chúng tôi đang ở trong thế yếu, bị vây hãm. Nên anh có thể gia nhập Lạc Nguyệt Thành, giúp chúng tôi thiết kế vũ khí tân tiến hơn. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp anh rời khỏi sa mạc, là đảm bảo an toàn cho anh. Diệp Mặc không giấu giếm người đàn ông, nói thẳng tình hình Lạc Nguyệt Thành. Người đàn ông ngạo nghễ cười. Nếu nơi đó đúng như cậu nói, vậy hãy giao cho tôi thiết kế thành trì. Tôi khẳng định cho dù quân Mỹ có đem toàn bộ quân đội đến cũng chỉ là hy sinh. Chương 526, Diệp Tinh. Anh có thể thiết kế thành trì, nói cách khác anh có thể thiết lập một hệ thống phòng ngự mới cho thành phố. Diệp Mặc lập tức bất ngờ vui mừng. Hắn nhìn vẻ mặt người đàn ông lúc này trở nên nhiệt tình. Nếu như có thể thiết kế vũ khí tiên tiến chưa là gì, sau này Diệp Mặc chủ yếu là không tranh bá, đương nhiên là điều kiện tiên quyết không được chọc giận hắn. Hắn chỉ hy vọng mọi người trong địa bàn của hắn có thể sống an bình. Người đàn ông khinh thường nói, Cái lợi hại nhất của tôi không nằm ở thiết kế vũ khí mà là thiết kế thành trì một số thứ khác. Về tương đối mà nói thì thiết kế công cụ chiến đấu là thứ tôi không thích nhất. Hơn nữa cái đó không phải là tôi thiết kế, dường như từ đó là có sẵn trong đầu. Lúc này Diệp Mặc quyết tâm đưa người này về Lạc Nguyệt, càng lúc càng thấy người này thích hợp với sự phát triển Lạc Nguyệt Thành. Tôi thật nào mời ông gia nhập Lạc Nguyệt Thành, sau này thành trì của tôi một phần là của anh. Thành này trở thành ngôi nhà chung của chúng ta. Tôi biết anh là người có tài nên rất hy vọng anh có thể đồng ý. Hơn nữa tôi khẳng định chỉ có Lạc Nguyệt Thành anh mới có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn. Giọng nói Diệp Mặc trở nên khẩn thiết. Người đàn ông đương nhiên nhận ra ngữ khí trong giọng Diệp Mặc. Anh ta im lặng nói chính xác anh ta không muốn nhảy ra khỏi hố lửa này rơi vào hố lửa khác. Nhưng ta cũng biết sống tiếp tục ở sa mạc chẳng có ý nghĩa. Dù anh ta không biết Diệp Mặc đưa anh ta bằng cách gì đi, nhưng mà anh ta biết nếu Diệp Mặc nói ra câu này nhất định có cách. Hơn anh ta cảm giác giọng Diệp Mặc thành thực, dường như không để ý lửa anh ta. Lạc Nguyệt có hay không là hố lửa vẫn chưa xác định. Diệp Mặc thấy anh ta rơi vào tâm thần trầm tư tiếp tục khuyến khích. Tôi không ép anh, cho dù anh không gia nhập Lạc Nguyệt Thành thì tôi có khả năng đối đầu được với Bắc Sa. Tôi biết anh có thiết kế không quỷ, hơn nữa anh cũng có thể trốn thoát khỏi Bắc Sa thì anh nhất định có bí mật riêng mình. Đương nhiên tôi có thể chiến đấu với Bắc Sa, có thể chế tạo ra mỹ nhan hoàn, tôi có bí mật của tôi. Chỉ cần anh gia nhập Lạc Nguyệt Thành, tôi không ngại cho anh biết một số bản lĩnh của tôi. Bản lĩnh của anh? Người đàn ông có chút nghi ngờ hỏi lại. Diệp Mặc gật gật đầu, hắn biết một khi người này gia nhập Lạc Nguyệt Thành, hắn nhất định phải đưa anh ta rời khỏi nơi đây. Rời đi thì phải cần bay, như vậy bí mật về hắn có thể bay sẽ bị bại lộ. Nhưng vì Lạc Nguyệt Thành, Diệp Mặc cảm thấy cũng không có gì. Hơn nữa Diệp Mặc cảm thấy người này dù giỏi khoa học kỹ thuật nhưng mà cảm xúc của anh ta thực sự hơi thấp, thậm chí là thấp hơn thời còn ở Lạc Nguyệt. Hắn không sợ người này phản bội. Bọn họ đều gọi tôi là tinh công, tôi cũng không biết mình gọi mình họ gì. Nếu như mà Lạc Nguyệt Thành đúng như anh nói, tôi có thể gia nhập Lạc Nguyệt. Tôi không thích sống cuộc sống phải lẩn tránh, tôi hy vọng có thể sống quang minh chính đại. Điều kiện trước hết tôi muốn đi là có thể đi bất cứ lúc nào tôi muốn. Người đàn ông trầm ngâm rồi nói. Lòng Diệp Mặc rất vui, hắn biết tình cầu nói như vậy tức là quyết định gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Đương nhiên điều kiện cuối cùng anh ta có thể hiệu lực ngay trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc khẳng định ngoại trừ hắn ra ở bất cứ quốc gia nào, điều kiện cuối cùng anh ta không chấp nhận được. Hắn gật đầu nói với tình cầu. Nếu anh không ngại thì cũng lấy họ Diệp như tôi là được. Sau này tôi gọi anh là Diệp Tinh. Vậy tốt, sau này tôi là Diệp Tinh. Từ nay về sau tôi nhớ ra tên gì tôi cũng sẽ không đổi lại. Sau này tôi gọi anh là Diệp Mặc hay Thành Chủ. Diệp Tinh lần này phản ứng rất nhanh. Diệp Mặc trầm ngầm một lát nói. Chúng ta đều cố gắng vì mục tiêu chung, tôi trước đi anh một bước. Sau này anh gọi tôi là Sư Huynh là được. Được, Diệp Tinh lập tức đồng ý. Anh ta tất nhiên không để ý Sư Huynh Sư Đệ. Diệp Tinh nói xong lại vớt về còn kỳ. Đây là bạn tôi Tiểu Cầu. Nếu như không có nhờ nó tôi không thể sống sót trên sa mạc trong mấy tháng trời. Tôi rất muốn mang Tiểu Cầu theo. Chuyện này không có vấn đề. Lúc đầu tôi cũng đuổi theo Tiểu Cầu mới biết đến một bãi sa mạc ngầm. Tốc độ nó rất nhanh, dẫn theo nó không thành vấn đề. Diệp Mặc đồng ý với yêu cầu của Diệp Tinh. Lòng vẫn rất vui dù đã tốn nhiều võ mồm. Nhưng vai trò của Diệp Tinh đối với Lạc Nguyệt thực quá lớn. Diệp Mặc lấy một cái vòng dây chuyền đeo tay cho Diệp Tinh. Đây là quà mắt của quả ra mắt của tôi, có tác dụng phòng bị. Cậu nhận đi. Sở dĩ tạo một món vũ khí phòng vệ là vì Diệp Mặc nghĩ một người quan trọng như Diệp Tinh nếu không cẩn thận là bị chết quá oan uổng. Diệp Tinh nhận lấy dây chuyền ngắm nghía hồi lâu mới đeo vào. Chú cho là anh lừa gạt chú không? Diệp Mặc thấy Diệp Tinh không hỏi, sợi dây chuyền có thể phòng vệ nên chủ động hỏi. Diệp Tinh lắc đầu. Không, theo quan sát của em bất cứ vật gì cũng có thể tồn tại. Rất nhiều người hạn chế tư tưởng rất lớn, hạn chế tiềm lực lớn. Nói xong Diệp Tinh lấy ra một cái túi vải đưa Diệp Mặc. Đây là quà em tặng anh. Bác sẽ bắt em một người nhân lớn vì thứ này. Diệp Mặc mở túi vải thấy hai viên tinh thạch cực năng lập tức hỏi. Tinh thạch cực năng, em có thứ này? Anh cũng biết tinh thạch cực năng? Diệp Tinh kỳ lạ hỏi. Diệp Mặc cũng lấy ra hai viên tinh thạch y hệt nói. Vì anh cướp của bác sa chính là thứ này, có điều anh không biết thứ này từ đâu tới. Không ngờ anh có thể cướp tinh thạch cực năng từ tay họ. Diệp Tinh kinh ngạc nhìn tinh thạch cực năng trong tay Diệp Mặc, cuối cùng anh ta hiểu mâu thuẫn giữa Diệp Mặc và Bắc Sa là gì. Có điều anh ta không đợi Diệp Mặc chủ động đã nói. Loại tinh thạch này tổng cộng 8 viên em mang theo bên mình. Vì có nhiều chuyện em đều là đã quên nên tinh thạch từ đâu đến em không biết. Nhưng tinh thạch này rất quan trọng, nó là nguồn năng lượng khổng lồ. Sư huynh, nếu anh có 2 viên tinh thạch thì những việc sau này em làm dễ hơn. Nhưng cái này đều là cho em. Vì em là người thiết kế Lạc Nguyệt Thành, Diệp Mặc không do dự đưa 2 viên tinh thạch cho Diệp Tinh. Diệp Tinh nhận 2 viên tinh thạch thật lâu mới nói. Sư huynh, Anh và người Bắc Sa thực không giống nhau. Yên tâm đi, chỉ cần em có thời gian và tiền bạc, nhất định xây dựng một cái thành phố vô tiền khoáng hậu. Được, nếu như vậy chúng ta tới Lạc Nguyệt Thành. Tâm trạng Diệp Mặc tốt hơn nhiều, dù không thấy lạc ảnh nhưng tìm thấy một cái kỳ tài xuất chúng. Đi bằng cách nào? Diệp Tinh theo Diệp Mặc đi đến phía trên sa mạc Hổ Nghi. Diệp Mặc nói, bí mật của anh chính là có thể đạp kiếm bay trên không trung. Nếu em nói với anh bí mật của em thì anh cũng phải nói bí mật của anh. Nói xong, Diệp Mặc ôm lấy con khỉ tiểu cầu của Diệp Tinh, hai người đạp kiếm bay lên thẳng bầu trời. Không ngờ là bay, chả trách anh không sợ Bắc Sa. Diệp Tinh kinh ngạc nhìn mây trắng dưới chân sau khi nói một câu đơn giản, thật lâu không nói thêm. Nhưng mà Diệp Mặc nhìn ra anh ta kinh ngạc về chuyện mình có thể bay, hơn nữa rất không bình tĩnh. Nhưng chưa bằng cái vẻ khiếp sợ của Khinh Tuyết và Lạc Khuyên. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, Diệp Tinh quả nhiên không phải người thường, có lẽ trong ký ức anh ta chắc hẳn chứng kiến nhiều chuyện ly kỳ hơn. Sư huynh, anh tới sa mạc làm gì? Diệp Tinh rất nhanh bình tĩnh, thậm chí hỏi Diệp Mặc một số câu hỏi ngoài lề. Ánh mắt Diệp Mặc trở nên ảm đạm. Anh tới tìm sư phụ của anh, Lạc Ảnh. Cô ấy cũng là vợ của anh. Mấy tháng trước cô ấy có tới đây một lần nhưng giờ cô ấy lại đi. Người anh nói là một phụ nữ mặc chiếc áo vàng nhạt phải không? Diệp Tinh đột nhiên ngắt lời. Diệp Mặc giật mình kích động hỏi. Sư đệ, em thấy cô ấy sao? Diệp Tinh gật gật đầu. Vâng, mấy tháng trước em thấy một người phụ nữ kéo một viên đá khổng lồ rời sa mạc. Thì ra cô ấy là vợ của anh. Em còn nghĩ tại sao cô ấy lại di chuyển một viên đá lớn như vậy giữa sa mạc. Diệp Mặc trầm xuống, quả nhiên Lạc Ảnh cầm thạch trí đó đi. Dường như cảm nhận sự ảm đạm trong lòng Diệp Mặc, Diệp Tinh không hỏi thêm. Khi Diệp Mặc mang theo Diệp Tinh trở về Lạc Nguyệt, thì Ninh Kinh Tuyết và Lạc Phi, Lạc Nguyệt đều là từ Lưu Xa trở về. Chuyện ở Lưu Xa, Ninh Kinh Tuyết chuyển giao hết cho Úc Diệu Đồng. Diệp Năng không tới, cố ý đi Yến Kinh. Diệp Tinh tới, Diệp Mặc không tuyên bố ầm ĩ, chỉ báo cho mấy người Hứa Bình, Hư Nguyệt Hoa và Khinh Tuyết bổ nhiệm Diệp Tinh trở thành trưởng nhóm thiết kế Lạc Nguyệt Thành. Tuy Diệp Tinh có bản lĩnh nhưng anh ta không giỏi về giao tiếp, rất nhiều chỗ là bàn bạc với Hương Tuyết Hoa mới được. Vì có sự gia nhập của Diệp Tinh nên Diệp Mặc hoàn toàn an tâm về Lạc Nguyệt Thành. Hắn tin rằng chỉ cần đủ thời gian thì Lạc Nguyệt Thành không có hắn cũng hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ. Sau khi để cho Linh Kinh Tuyết một cái viên bồi nguyên đan, Diệp Mặc quyết định đi Mài Lội Tuyết Sơn tìm cơ hội thăng cấp. Mặc dù có sự liên minh của Diệp Tinh nhưng hắn không dám lơi lỏng. Cho dù Diệp Tinh có bản lĩnh cũng không thể nói miệng là có vũ khí tiên tiến nhất ra được, cũng cần thời gian thiết kế chế tạo. Thế Lạc Nguyệt đang vận hành tốt, nhà cửa, trường học, nhà máy, trung tâm thương mại đều có thể tăng tốc xây dựng. Như thế này đối với Diệp Mặc có thể rời Lạc Nguyệt lần thứ hai tới Mài Lộ Tuyết Sơn. Lần này mục tiêu đến Diệp Mặc rõ ràng chính là tìm Tình Thạch. Hắn không gọi Tăng Chấn Hiệp, nếu có thể tìm Tình Thạch hắn tặng Tăng Chấn Hiệp một viên, nếu không tìm được tìm anh ta cũng là phí thời gian. Theo bản đồ mà Tăng Chấn Hiệp để lại rất nhanh, Diệp Mặc tìm được chỗ vách núi. Quả nhiên phía dưới của hồ Lô Cốc giống như là lời trước đây Diệp Mặc bị nhốt. Bốn phía vách núi ở giữa chắc chắn có một khe sâu, tuy nhiên khe núi này sẽ được rất nhiều tảng đá lớn trùm lên, chắc hẳn chính là vách núi trước đây của Tăng Chấn Hiệp nói đột nhiên bị sập thành. Khe núi này tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, xem ra ước chừng ngàn km vuông. Mặc dù người thường rất khó vượt qua nơi đây nhưng đối với Diệp Mặc không gì đáng kể. Chính lúc Diệp Mặc muốn nhảy xuống khe núi chuẩn bị động thủ thì một cái bóng trắng lướt qua mắt, là một con hồ ly nhỏ. Con vật bé nhỏ này là Diệp Mặc thấy lần thứ ba. Con hồ ly nhỏ thấy Diệp Mặc không hề né tránh, dừng lại đứng nghiêng đối diện với Diệp Mặc, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Chương 527, luyện khí tầng 5. Diệp Mặc rất thích con thú nhỏ bé xinh xắn này, thật đáng yêu. Mặc dù Diệp Mặc không biết vì sao con nhóc này cứ nhìn chằm chằm không đi, nhưng hắn thực sự muốn bắt lấy con hồ ly nhỏ. Trước điều Diệp Mặc chuẩn bị ra tay, con vật bé nhỏ đột nhiên lóe sáng biến mất giữa khe núi, tốc độ không biết tăng gấp bao lần so với hôm trước. Nhóc tinh linh thật kỳ lạ, vận tốc còn tăng thêm. Thần thức Diệp Mặc lập tức tập trung vào con cáo nhỏ. Thế nó thất ẩn thoát hiện biến mất trong thạch động khổng lồ, thạch động rất sâu, thần thức Diệp Mặc không thể quét hết. Chẳng lẽ nơi đây là linh đàm như lời Tăng Chấn Hiệp? Mở lối nham thạch đi vào. Động đá là việc rất khó làm đối với những người luyện cổ võ, nhưng với người tu chân như Diệp Mặc không khó khăn. Những người luyện cổ võ muốn tìm vị trí của động đá thì phải đào được nham thạch toàn bộ nơi đây. Nhưng đất đá đào lên không biết để chỗ nào, Diệp Mặc thì khác, hắn có thần thức, không những không cần tiêu hao số lượng lớn nguyên khí để di rời đất đá, mà còn có thể dùng thần thức tìm con đường gần nhất. Cho dù là đất đá, hắn cũng có thể di chuyển bằng phương pháp khống chế qua thần thức và chân khí. Cách làm này không biết là tiết kiệm được bao nhiêu sức lực và thời gian, chỉ đơn thuần là dùng nội khí. Hơn nữa chỉ có một điểm là vũ khí lợi hại trên người Diệp Mặc rất nhiều, đều là binh khí thượng thặng của những người luyện võ địa cấp. Lần trước hắn thoát ra ngoài cổ mộ thì có hư hại, nhưng mà một số thứ trên người hắn vẫn là còn rất nhiều. Đối với những người luyện võ thuộc môn phái cổ võ thì đừng dùng hỏng một vũ khí là sự tổn hại rất lớn, nhưng Diệp Mặc không tiếc nuối, hắn lấy một loạt những cái đào kiếm để đào bên trong sơn cốc. Những viên nham thạch nhỏ vụn bị Diệp Mặc đẩy đi như là bụi phấn hòa. Thời gian trôi qua, Diệp Mặc là đào được một cái thạch động, rồi Diệp Mặc có đầy đủ điều kiện tiên thiên, nhưng mà đào được một lối đi Diệp Mặc cũng nằm mất một ngày, hơn nữa làm hỏng gần 10 cây binh khí địa cấp. Chờ trách Phòng Vũ và Tăng Chấn Điệp nói bỏ qua nơi đây, bởi vì một khi không đào được đồ gì thì tổn thất quá lớn. Nếu để cho bọn họ đến đây khai quật, không biết mất mười mấy hay là tận nửa tháng ngày. Điều quan trọng hơn là một khi linh đàm bị sập, cho dù có đào được thì cũng là uổng phí sức lực. Hơn nữa bên ngoài có sụp đổ, nhiều khả năng là linh đàm bị sập rất lớn. Diệp Mặc đứng cạnh thạch động quả nhìn tìm thấy, chỗ phía trước gần 10 mét là một cái vách đá khổng lồ. Diệp Mặc đến trước vách đá, lập tức biết được vách đá này không phải là tự nhiên có mà là nhân tạo. Nói chính xác đây là cái cửa đá. Chả trách Tăng Chấn Điệp nói nơi đây cần 4 người mới có thể mở ra. Một cửa đá khổng lồ như vậy mà không có 4 người đích thực không thể mở. Nếu phá hủy cửa đá này thì có thể tưởng tượng đồ vật bên trong không được cửa đá bảo vệ, thời gian dài trôi qua cũng hủy diệt. Vậy linh đàm đó không chừng chỉ có thể dùng một lần hết cách dùng. Chỉ có điều lúc này vách đá đã đổ nứt ra khe lớn. Thông qua khe đá, thần thức của Diệp Mặc quét qua thấy rõ đầm nước nhỏ, lẽ nào đây chính là linh đàm Tăng Chiến Hiệp nhắc tới. Diệp Mặc có chút nghi ngờ quan sát xung quanh, quả nhiên bên vách đá nơi tận cùng của linh đàm, hắn thấy 4 viên tình thạch màu trắng ngà to lớn cỡ quả trứng cút. Trong quả khắc khi thần thức Diệp Mặc tiếp xúc tình thạch, lòng đột nhiên là vô cùng kích động. Linh thạch thực sự là linh thạch, chưa từng nghĩ bản thân có thể thấy linh thạch trên địa cầu. Dù là đây chỉ là mấy viên linh thạch thứ cấp, hơn nữa loại thứ cấp trong loại thứ cấp, nhưng đây là cái niềm hy vọng đối với Diệp Mặc, hy vọng cho hắn thêm động lực. Nếu đã có thể dẫn xuất linh thạch, vậy nhất định có một mắt linh tuyền. Một mắt linh tuyền này đối với tu sĩ thời kỳ luyện khí là cực kỳ quý báu, không cần nói tới nơi thiếu tốn linh khí như địa cầu. Tim Diệp Mặc đập thình thịch hồi lâu bình tĩnh. Hắn thấy bản thân có kích động, chuyện này thực không tốt. Dù đã nhìn thấy linh thạch cũng không nên kích động tới vậy. Việc này không hề tốt cho tu luyện của hắn. Có điều thời gian dài tu luyện ở nơi thiếu tốn linh khí, đột nhiên nhìn thấy linh thạch không có cách nào kiềm chế được vui mừng bản thân. Diệp Mặc bình tĩnh một lúc mới là dùng thần thức quan sát kỹ lưỡng đồ vật bên trong. Sau đó hắn là ngây người nhìn thấy con hồ ly màu trắng, con vật bé nhỏ này không ngờ trốn trong góc của linh tuyền, có chút căng thẳng nhìn cửa đá. Rất hiển nhiên nó biết có người tới, sau này nơi đây không phải là chỗ của nó nữa. Thảo nào tốc độ con vật này nhanh tới vậy, thì ra ngày nào nó cũng uống nước ở linh tuyền. Đúng là biết cách thưởng thức. Thứ nước này hắn còn chưa được uống, không ngờ nó lại được uống. Diệp Mặc rút phi kiếm tạo một lỗ hổng trên cánh cửa, lặng lề để người chui qua. Hồ ly trắng rõ ràng là phòng bị Diệp Mặc, hai mắt chăm chăm nhìn hắn, nhưng không vẻ như là sẽ đi. Đương nhiên nó thích nơi đây. Giờ Diệp Mặc thấy linh tuyền đâu có thời gian chú ý với nó. Đầu tiên hắn làm là giữ 4 viên linh thạch thứ phẩm trong tay. Cảm giác linh khí suýt chút nữa là khiến hắn thích tú tới rên thành tiếng. Đây mới là thứ ta cần, Diệp Mặc âm thầm thốt một câu. Sau đó lấy một hộp ngọc cẩn thận đặt 4 viên linh thạch vào. Thế ra hành động này ở tu chân giới khiến người khác cười ngất ngưởng. Nhưng ở địa cầu, Diệp Mặc hiểu rằng những thứ này chẳng hề dễ dàng. Một động núi có thể tự tạo linh thạch, một cái dòng suối chảy trong núi có thể sinh ra dòng khí mỏng, khiến Diệp Mặc vui mừng khôn xiết. Hắn không lập tức bắt đầu tu luyện mà cẩn thận xem xét trong sơn động. Sơn động này giống như cái hầm, một cái vách đá dòng nước chảy ra, lâu ngày hình thành linh tuyển trước mắt không lớn không nhỏ. Phía trên linh tuyển có 3 tảng đá nhô. Diệp Mặc đoán 3 tảng đá này là lời top 3 người xuất sắc trong cái cuộc đấu tu luyện. Ở nơi này tu luyện trong 3 ngày hiệu quả chắc chắn không tồi. Có điều không biết tại sao chỉ cho phép tu luyện 3 ngày, Diệp Mặc không hiểu, nhưng hắn cũng không băn khoăn nghĩ thêm. 4 viên linh thạch chính là do bên dưới vách đá chỗ cái dòng nước chảy xuống hình thành nên. Diệp Mặc hiểu chuyện gì xảy ra, nghi ngờ phía sau vách đá có một quặng linh thạch nhỏ. Sau khi thần thức quét qua thì thấy rõ ràng là không phải. Nếu như là quặng linh thạch thực thì Diệp Mặc không do dự đảo vách đá ra. Nhưng không phải, việc đào đá ra hắn khẳng định không biết làm. Đây quả thực là hàm lợi trước mắt mất nhiều hơn được. Diệp Bạc lấy ra một viên linh thạch nhỏ bằng quả trứng cút đặt trong tay, ngồi xếp bằng ở giữa linh tuyền. Viên linh thạch tuy nhỏ đối với Diệp Bạc là vô cùng quý giá, có thể nói viên linh thạch này bằng quả trứng cút thực là rất rất nhỏ. Diệp Bạc vốn quen với việc tu luyện ở linh khí loãng, tay nắm chặt linh thạch ngồi giữa linh đàm, đối với hắn hiện tại thực là một cái điều xa xỉ. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Sau khi ngồi xuống để tránh bị quấy nhiễu, hắn thu điện thoại di động, bắt đầu tu luyện hấp thu linh khí bên trong linh thạch. Tiểu hồ ly thấy Diệp Mặc không động tới linh tuyển, sự cảnh giác trong mắt giảm xuống. Nó nằm ngủ trong một góc nham thạch không quấy rầy Diệp Mặc tu luyện. Thời gian tu luyện vốn là có thể rất nhanh, nếu Diệp Mặc tu như thế thì thời gian tu luyện càng nhanh. Đó là cảm giác lâu rồi mới có, từ trước tới nay chưa từng có thư thái thế vậy. Dường như nhớ đến thời gian tu luyện tại Lạc Nguyệt cùng cảnh tượng sư phụ giúp hắn bế quan hiện lên. Diệp Mặc chỉ còn biết không ngừng hấp thu linh khí, hầu như quên tất thảy đây là nơi đâu, chỉ biết là khi hết hấp thu linh khí một viên linh thạch là bắt đầu củng cố xong đổi một viên khác. Dường như trong tiềm thức hắn linh thạch còn có rất nhiều. Luyện khí tầng 4 trung kỳ dễ dàng vượt qua, tới khi hậu kỳ của luyện khí tầng 4, Diệp Mặc dường như không ý thức dừng lại, chỉ có điều được hưởng thụ cảm giác vui sướng khi nhanh chóng hấp thu linh khí. Kinh mạch hắn được linh khí làm dịu, nhanh chóng lớn mạnh mở rộng. Chân khí mênh mông trong thân thể Diệp Mặc tạo thành từng cái vòng tuần hoàn, đi cùng sự lưu chuyển cảm giác vui sướng ngân hoàng và của sự chuyển động vận hành. Khi cái viên linh thạch thứ 3 hoàn toàn tiêu hao, hắn là lên đỉnh cao luyện khí cấp 4. Diệp Mặc vẫn không thức tỉnh, là lại hắn thậm chí chưa tiêu hóa hết, lấy ra viên linh thạch thứ 4 như theo bản năng. Diệp Mặc chưa khi nào được tu luyện vui sướng đến vậy. Cảm giác mỗi lúc là nhiều linh khí tắc lại trong kinh mạch, biết cơ hội đột phá đến càng ngày càng nhanh, tốc độ hấp thu linh thạch càng lớn. Bùm bùm, Diệp Mặc cảm thấy chân khí cơ thể không ngừng đánh vào điểm giới hạn kinh mạch, ý đồ đột phá. Cuối cùng, khi viên linh thạch thứ 4 sắp sửa tiêu tan, thì chân khí trong người hắn không cách nào trói buộc được, giống như nước lũ tràn về đánh đổ thứ ngăn cản dòng sông chảy. Sau khi mang theo ý niệm về cảm giác vui mừng khôn xiết, một số cặn bã chất bẩn thoát khỏi thân thể Diệp Mặc, chân khí cuồn cuộn như dòng Trường Giang khiến Diệp Mặc cảm giác sự mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Chân khí trong người hắn mạnh hơn ít nhất gấp đôi so với trước, lại là cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái truyền tới. Cảm giác sảng khoái khiến Diệp Mặc phải hét một tiếng, hắn biết bản thân đột phá luyện khí cấp 5. Theo bản năng, Diệp Mặc lấy một viên linh thạch theo củng cố tu vị, nhưng lúc này hắn phát hiện linh thạch đã dùng hết. Nhanh như vậy sao? Diệp Mặc mở tròn mắt phát hiện linh khí trong linh tuyển đã loãng đi nhiều, dường như gần tới mức khô cạn. Bản thân mới thăng cấp luyện khí cấp 5, tại sao tiêu hao nhiều năng lượng thế vậy? Diệp Mặc theo bản năng nhìn tiểu hồ ly bên cạnh không thấy đâu, xem ra hồ ly kia đã bỏ đi. Diệp Mặc nhanh chóng ổn định tu vị, lập tức đứng dậy. Hiện nay Diệp Mặc quả nhiên rất gian nan, đạt được điều kiện tốt như vậy cũng chỉ thăng được một cấp. Đây còn nào hắn luôn luôn tu luyện ở nơi ít linh khí, sau đó tới nơi đây là tu luyện được đạt hiệu quả. Nếu như hắn ở nơi này tu luyện, không biết chừng không có cách nào để thăng cấp. Nói thẳng ra thì chỉ có củng cố vững chắc cơ sở. Hiện giờ Diệp Mặc khẳng định nơi đây tuyệt đối không phải là quặng linh thạch. Nếu là quặng linh thạch thật không thể nào dễ dàng tiêu hao năng lượng như vậy. Diệp Mặc tiện tay xuất một đào gió không chút tiếng động, tạo lỗ hổng tiếng vách đá, mạnh hơn luyện khí cấp 4 đâu chỉ là gấp đôi. Chương 528, Lạc Nguyệt bị công kích. Diệp Mặc chắc chắn ngày hôm nay nếu như tranh đấu cùng Uông Lãnh Thiện, chỉ cần là đao gió chính diện cũng thể chém anh ta té ra quần. Nhưng đao gió này đối phó với cao thủ tiền thiên như mình xuyên vẫn có chút thiếu sót. Nhìn Ninh Tuyển sau lưng đang rỉ ra từ vách đá, Diệp Mặc không di chuyển, có lẽ vài lần nữa có thể gặt hái mấy viên linh thạch. Linh thạch quá ít, đã thăng cấp đến luyện khí tầng 5, sự tự tin của Diệp Mặc về tu luyện lại tăng lên. Nếu có thể tìm được linh thạch một lần, ai dám khẳng định không tìm được linh thạch lần hai. Chờ sau khi thanh hoạt thành diệp quán hoàn toàn chín muồi, dù là không có linh thạch, hắn nắm chắc luyện chế bồi nguyên đan, thông qua bồi nguyên đan thăng cấp luyện khí hậu kỳ. Diệp Mặc tin rằng cho dù giờ không phải là đối thủ của tiên thiên, nhưng một khi thăng đến hậu kỳ, tiên thiên trong mắt hắn là tùy ý, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt. Diệp Mặc tắm sau đó rời khỏi thạch động, đối với tiểu hồ ly kia tạm thời để nó ở đây. Nó không gây ra bất kỳ thiệt hại nào đối với linh tuyền, dù sao nó không biết tu luyện, chỉ biết uống nước. Điều này không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với Diệp Mặc. Sau khi chặn hết toàn bộ thông đạo mình đào, Diệp Mặc mới cảm thấy cơn đói truyền đến. Không biết mình ở Thạch Động bao lâu, lấy điện thoại ra thì hết pin từ lâu. Sepak nóng lòng muốn biết tình trạng Lạc Nguyệt Thành thế nào, thậm chí không kịp ăn gì, phi thẳng phi kiếm vội quay về Lạc Nguyệt Thành. Lúc này, một cái tòa nhà hình trăng lưỡi liềm bên Lạc Nguyệt Thành mới xây dựng. Hư Nguyệt Hòa, Linh Khinh Tuyết, Hứa Bình, Diệp Tình, Tàng Gia Nghiêm, Lý Tam Đào mấy người đều là vây quanh bàn tròn, vẻ mặt nghiêm trọng dường như xảy ra chuyện gì. Không sai, lúc này Lạc Nguyệt Thành quả thực xảy ra chuyện. Tàng Gia Nghiệp vốn ở Lưu Xả phụ trách việc sản xuất sở cũng tới Lạc Nguyệt. Không có nguyên nhân gì khác là Lạc Nguyệt bị công kích rồi. Trong Lạc Nguyệt Thành có rất nhiều cao thủ đánh đơn độc Lạc Phi hoặc Lạc Nguyệt, Hứa Bình, nhiều người lỡ tùy tiện lấy một người là không ai là đối thủ, nhưng họ không biết đánh nhau. Sở dĩ điều Tàng Gia Nghiêm vì Tàng Gia Nghiêm là xuất thân bộ đội. Mười thiềm quần hạm của chúng ta bị bắn chìm ba thuyền, lúc này mới có bao lâu chứ? Nếu tiếp tục tất cả hạm đội chúng ta bị diệt hết. Lý Tam Đào lo lắng. Diệp Tình nhíu mày. Nếu cho tôi thời gian một năm hoặc nửa năm, các loại quân hạm đội mới mà tôi thiết kế chắc chắn đánh lại những cái hải tặc lại tới mức sợ chết khiếp. Lý Tam Đào nhíu mày. Giờ nói điều này không có tác dụng. Địa bàn chúng ta quá gần với ổ hải tặc vịnh Aden. Hơn nữa chúng ta không biết chiến đấu trên biển, không phải đối thủ của họ cũng là chuyện thường. Giờ có thể trở thành chủ về mà thôi. Lý Tam Đào tự động thăng Diệp Mặc trở thành thành chủ. Chứ có Diệp Mặc biến mất lâu như vậy mà chưa về, không biết hắn rốt cuộc làm gì. Tuy trong lòng lo lắng nhưng mà đánh kiểu giặc này cũng không phải sở trường của họ. Tôi thấy rất lạ, vì sao hải tặc này là phá hủy bến tàu và quân hạm chúng ta, vì sao họ không xông lên bờ? Như vậy đâu có lợi gì cho họ. Khinh Tuyết tuy rất muốn Diệp Mặc lập tức quay về nhưng cô hiểu Diệp Mặc, cô biết hắn chắc chắn có chuyện là vì chuyện thăng cấp ra ngoài. Một khi hắn thành công chắc chắn sẽ quay lại. Hứa Bình lập tức nói, em dâu em không biết những thứ này. Những cái hải tặc này tuy có thể uy phong trên biển nhưng vào bờ họ liền sợ hãi, vì thế họ căn bản không dám đánh lên. Nếu bọn họ lên, cho dù là anh không động thủ, Tam Đào chắc chắn có thể giết chết bọn họ. Hương Nguyệt Hòa lắc đầu. Hứa Nhị Ca, thực ra em cảm thấy Khinh Tuyết nói không phải. Điều là anh trả lời, những hải quân này, hải tặc này đều là người không có lợi không làm. Họ phá hoại bến tàu chúng ta hoặc là quân hạm chúng họ ta, họ không có lợi, chỉ là đổ bộ mới có lợi với họ. Nhưng họ không đổ bộ, chúng ta có thể cho câu trả lời của Hứa Nhị Ca ở chỗ đúng. Những hải tặc này quả thực là không nắm chắc tác chiến trên bờ lắm, nhưng có khả năng là chính họ là vào một số người được nhất trí muốn ngăn cản sự xây dựng của Lạc Nguyệt Thành chúng ta. Đương nhiên vẫn có khả năng bọn họ là đang đợi viện quân. Một khi viện quân tới, bọn họ lập tức đổ quân lên Lạc Nguyệt Thành tiến hành cướp bóc. Giờ chúng ta làm sao, chị Nguyệt Hoa? Lạc Phi vội hỏi, cô không hiểu gì về chiến tranh. Hương Nguyệt Hoa thở dài, giờ chỉ có thể trông cậy vào người của Quách Khởi ngăn chặn một đoạn thời gian, trở thành chủ quay lại. Nếu không, dựa vào chúng ta chắc chắn không thể cản được sự công kích của hải tặc. Thời gian này của chúng ta quá ít, nếu 1-2 năm, tôi nghĩ Diệp Tình chắc chắn thiết kế được một cái thông đạo bằng sắt cho Lạc Nguyệt. Hơn nữa mọi người tưởng những người này thực sự là hải tặc sao? Tôi cho rằng những người này tuyệt đối không phải hải tặc. Quách Khởi và Phương Vĩ lúc này đứng trên boong thuyền quân hạm, dùng kính viễn vọng xem thuyền hải tặc chỗ xa. Từ trước tới nay anh ta chưa từng trải qua cuộc chiến đấu trên biển. Tuy là sĩ quan bộ đội đặc chủng nhưng là nếu tác chiến trong rừng rậm, vậy lên chiến đấu trên biển thì là cạc. Dù sao anh ta từng là đánh giặc, đối với nhân tài khan hiếm của Lạc Quyệt mà nói chỉ có thể kéo anh ta ra mà thôi. Anh Quách, anh xem những hải tặc này lần này phát động tiến công lần sau sẽ là lúc nào? Phương Vĩ hai mắt đỏ đi tới. Quách Khởi lắc đầu nói một cách nghiêm túc, anh không biết, nhưng chắc chắn những hải tặc này không lấy hết ra toàn lực. Quân hạm của họ tốt hơn quân hạm chúng ta. Cậu nói xem hải tặc này lấy đâu ra quân hạm tốt đến vậy? Hải tặc Somalia chúng ta là xem qua bản tin, bọn ấy là một cái đám lái thuyền máy, bọn bụi đời cầm ống phóng rocket mà thôi. Cậu thấy hải tặc Somalia có khu trục hạm đạn đạo bao giờ không? Đánh chìm ba thuyền khu trục hạm chúng ta đều là tên lửa đạn đạo chứ. Hải tặc có loại vũ khí sắc bén này bao giờ? Chắc chắn là một số nước đang phá rối sau lưng. Chúng ta hải chiến không tốt, chỉ có thể chờ anh Diệp quay về rồi tính. Anh nói hải tặc chưa thể xuất hết toàn lực. Ánh mắt Phương Vĩ rõ ràng không thua kém Quách Khởi, lập tức kêu kinh ngạc. Quách Khởi gật đầu nói tiếp, đúng vậy, nếu như bọn nọ mà dốc toàn lực tấn công, anh chắc chắn chúng ta căn bản không thể kiên trì đến ngày hôm nay, sớm bị tiêu diệt toàn quân. Chúng ta thiếu một tổng chỉ huy hải quân, hơn nữa chiến hạm của chúng ta quá ít chủng loại, không có tàu ngầm, không có máy bay. Ở trong hải chiến không có chi viện của hỏa lực trên không cũng tương đương với chúng ta chỉ có đường chạy trốn. Báo cáo thuyền trưởng ra là hiển thị đối phương lại có dấu hiệu tấn công. Một tên thủy thủ vội vàng chạy lên báo với Quách Khởi. Những tên thủy thủ này đại phận đều là người của Lý Tam Đao, khác với người của Lưu Sa Đến. Người của Lý Tam Đao là quen hải chiến hơn một chút. Các loại pháo hạm chuẩn bị, sắc mặt Quách Khởi không tốt cho lắm. Anh ta không sợ đánh nhau, nhưng cái loại đánh trận kiểu này bị áp chế là không dễ chịu, hơn nữa đối phương là chưa xuất toàn lực. Sau khi Diệp Mặc thăng cấp luyện khí tầng 5, tốc độ phi kiếm càng nhanh như sao băng. Mặc Lộ Tuyết Sơn cách Lạc Nguyệt, nhưng mà Diệp Mặc chỉ mất 30 phút đã đến hải vực Lạc Nguyệt. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến Diệp Mặc lửa ngận giận ngút trời. Một hạm đội trên biển lại phóng đạn về phía Lạc Nguyệt thành một cách không hề kiêng nể. Hiển nhiên đây là hạm đội có tính chiến đấu rất mạnh. Diệp Mặc dùng đầu ngón tay ngón chân có thể nghĩ rằng chi hạm đội này là không có lợi đối với Lạc Nguyệt thành. Lạc hậu thì bị đánh, đây chúng là chân lý không đổi. Mình mới đi tu luyện có mấy ngày mà người ta đến hung hăng cản quấy tới cửa nhà mình, còn là khí thế rào rạt như vậy. Chứ Diệp Mặc không biết bây giờ hạm đội của hắn là ai chỉ huy, nhưng hắn biết dù là ai chỉ huy cũng không phải là đối thủ của đối phương. Trong tay hắn không có lực lượng hải quân ưu tú. Chủ hạm chiến tàu màu đen là một cái chiếc tuần dương hạm. Tuy nhiên Diệp Mặc không biết là tuần dương hạm cấp bậc gì, nhưng xem ra chiều dài 100 mét không phải đơn giản. Cho dù Diệp Mặc không hiểu hải chiến, nhưng mấy cái chiến tàu này cần cẩu vây quanh tuần dương hạm. Diệp Mặc liền biết tuần dương hạm này là hạm chỉ huy, dường như không cần nghĩ ngợi đánh thẳng tàu chiếm hạm. Cũng lúc đó phòng chỉ huy chiến hạm tuần dương hạm, một gã tóc ngắn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm. Sada, chân mày không ngừng nhăn lại dường như phát hiện gì đó. Xảy ra chuyện gì David? Mọi người đàn ông trung niên mập mạp bộ dáng quan quân đứng cạnh gã tóc ngắn thấy bộ dáng liền hỏi. Tướng quân Nui, tôi vừa thấy một mục tiêu trên Sada nhưng thoát cái mục tiêu biến mất. Tôi chắc chắn tôi không hoa mắt, nơi này rất kỳ lạ. Người đàn ông David ngẩng đầu nghi hoặc. Lúc này Diệp Mặc rơi vào bên ngoài phòng chiếu huy thác chiến, ngay sau nơi này giật mình. Lúc hắn ẩn thân Sada không tìm được, xem ra ẩn thân vẫn tác dụng. David, có phải anh nghĩ đến gái nhiều rồi không? Trận này chiến dịch rất đơn giản, chờ tư lệnh Tiếu Lư Khâu tới chúng ta có thể đổ bộ quân. Nghe nói Lạc Nguyệt thành này gì gì bên trong rất nhiều người đẹp, đến lúc đó anh có thể tận hưởng ha ha. Sự đột cột của Louis không khiến David yên tâm, cẩn thận dùng radar quét xung quanh. Diệp Mặc xuyên qua vài tên thủy thủ đi vào vòng chỉ huy tác chiến mới bình tĩnh hiện thân. Các người không cần đổ bộ nữa, tôi tới rồi. Anh tên Louis sao? Sao giống như con heo vậy? Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Mặc khiến vòng chỉ huy tác chiến lâm vào tình trạng hối rối loạn. Louis tuy mập mạp nhưng mà thấy đột ngột là xuất hiện Diệp Mặc trong phòng chỉ huy tác chiến lập tức chấn động, nhưng anh ta kịp phản ứng lớn tiếng reo giết nó. Hai tên thủy thủ cầm súng lập tức phản ứng, chỉ là súng bọn họ chưa kịp lần nên đã bị đào gió của Diệp Mặc chém thành tứ mảnh. Louis nhìn thi thể chảy máu nhất thời không biết nói gì, cả người hoàn toàn ngây dại. Chương 529, một người đánh cả hạm đội. Lại một hồi bước chân dồn dập trong phòng tác chiến chỉ huy, một vài tên thủy binh lại tới. Diệp Mặc không suy nghĩ tha thứ tất cả một đao, hiện giờ luyện tới tầng 5, lấy chân khí của hắn liên tiếp phát ra 100 đao gió không có áp lực. Lùi mập mạp nhìn Diệp Mặc tùy tay vẫy vẫy, binh lính bên trong võ trang đầy đủ nguyên một đám ngã xuống không thể đứng vững, cả người lập tức đổ sập mềm nhũn ngồi trên đất. Nếu không phải Diệp Mặc đứng trước mặt, anh ta còn tưởng đây là kinh dị phim. David và hai nhân viên kỹ thuật trong phòng tác chiến chỉ huy trợn mắt há mồm nhìn một màn quỷ dị trước mắt giống như là hóa đá. Vài tên quan quân đang ngồi trong phòng chỉ huy phát lệnh, Diệp Mặc tạm thời không giết bọn họ. Một phòng chỉ huy tác chiến đánh một cái hạm đội dần như là bị nhuốm máu nhưng lại không có ai phát ra tiếng, thậm chí tất cả trầm mặc và im lặng. Mấy người không hiểu tiếng Trung sao? Diệp Mặc quét một cái tới ba người còn lại lạnh lùng. Sau ở đâu có một tên còn lại đứng lên ấp úng sự. Tôi là Hoa Kiều, tôi biết tiếng Trung. Diệp Mặc nhìn gã còn lại này một cách kinh bị lên tiếng. Ai là chỉ huy cho tất cả hạm đội của các người, chấm dứt việc tiến tới. Tên đó nói với hai người lại vài câu, Diệp Mặc đại khái nghe hiểu được. Hắn học được một ít tiếng Anh ở thư viện Đại học Linh Hải, những người này là nói tiếng Anh. Lùi mập mạp lúc này tỉnh ra đứng dậy quàng quác, rõ ràng không phải là tiếng Anh. Diệp Mặc nhìn về tên phiên dịch hỏi, tên heo này nói cái gì? Gã còn này vội nói, anh ta nói anh ta là ai, tại sao giết nhiều người như vậy của họ, muốn anh ta đầu hàng là tuyệt đối không thể. Ồ, Diệp Mặc ồ một tiếng thuận tay phát một đao gió chém tên Nui thành hai mảnh. Giết xong tên béo này xong, Diệp Mặc quay đầu nói với tên còn lại, hỏi xem còn ai không muốn đầu hàng. Tên còn lại vội vàng truyền lời cho Diệp Mặc ra. Hai tên còn lại bao gồm cả David đều là đầu hàng hết. Diệp Mặc lấy vài viên thuốc đèn đưa cho mấy tên đó. Tôi đi giết người trước, sau khi các người uống cái này lập tức giơ cờ đầu hàng. Đây không phải là thuốc bổ mà là độc dược. Nếu các người thực sự đầu hàng, tôi đưa giải dược nến. Nếu là giả thì chết. Dưới cái sự cứng rắn của Diệp Mặc, ba người còn lại là uống thuốc màu đen mà Diệp Mặc đưa cho một cách ngoan ngoãn, lại là không ngừng cam đoan đầu hàng. Nhưng lời bọn họ chưa nói xong, thấy Diệp Mặc thoát cái ra khỏi phòng chỉ huy. Người này là ai? Trời ơi, hắn quả là ma vương giết người. Một gã già trắng bên cạnh David sau khi Diệp Mặc rời đi, sắc mặt kêu. David hừ một câu. Tôi đã nói Hoa Hạ có nhiều người thân bí, thế nào? Sợ tôi không sai chứ. Người này tuyệt đối là người dị năng. Tôi đoán chắc chắn lúc đầu Zara của ta quét tới là hắn. Không ngờ Zara mà hắn cũng có thể tránh. Lý lắm, người này có phải là người dị năng không? Cả còn lại Lý Lám bị gọi, sắc mặt rất khó coi, anh ta lắc đầu không trả lời David. Đang ở lúc ba người bất an, Diệp Mặc bỗng quòng về, nhìn David hỏi. Ở đây có ai là chỉ huy? Quan chỉ huy là tướng quân Louis, phó tướng quân là David. Lý Lám thấy Diệp Mặc quay lại lòng lo lắng. Ồ, cậu và David đi theo tôi. Diệp Mặc vừa chỉ David và Lý Lám, hai người không dám phản kháng ngoan ngoãn đi theo Diệp Mặc đến bong tàu và thông báo tất cả thuyền viên tập hợp. David tuyên bố đầu hàng, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Mấy trăm người tập trung trên đầu thuyền, nghe David nói đầu hàng liền như là ngồi trên chảo lửa, rõ ràng chiếm thế thượng phong mà chỉ cần một lần tấn công Lạc Nguyệt trở thành mâm cơm bọn họ, sao phải đầu hàng. Không, mấy quan quân lập tức xông lên kêu to với David, tại sao phải đầu hàng? Chúng tôi muốn gặp tướng quân đào Louis. Diệp Mặc sao để có cơ hội cho bọn họ nói chuyện? Một câu chưa nói hết, Diệp Mặc mười mấy đao gió quét tới qua, mười mấy cái tên này đã là chém quan quân cấp tốc thành hai mảnh ngã trên boong thuyền. Gió biển mang theo mùi máu tanh cùng vết máu trên boong thuyền hiện ra âm trầm, vừa lẽ còn là cảnh ồn ào vì có hơn 10 thi thể chia làm hai lửa, trở nên vô cùng yên tĩnh. Cái này dù sao không phải là thời kỳ chiến tranh, cảnh đầu rơi máu chảy đối với thủy thủ chỗ đó chấn động tương đối lớn, thậm chí là một số người bắt đầu nôn mửa. Giác ngộ lần này của Lý Lám đúng là rất cao, anh ta cảm giác Diệp Mặc dường như không thích, anh ta vội vàng kêu lớn. Đầu hàng lần này là phó tổng chỉ huy David quyết định, còn ai không dám đầu hàng đứng ra đây cho ta. Diệp Mặc hài lòng gật đầu. Hắn cảm giác cái tên Lý Lám này coi như là có chút năng lực, không chờ đến lúc người đầu tiên mình giết tới chính là anh ta. David ở đây giao cho cậu xử lý, tôi đi tất cả thủy binh nhận rõ tình hình, sau đó cậu lập tức cùng Lý Lám tới quân hạm thứ hai. Nói xong, Diệp Mặc giao tuần hạm dương cho David xử lý. Hắn tự mình đi đến khu trục hạm thứ hai, dường như cảm nhận được sự di động của thuần dương hạm. Khu trục hạm thứ hai chuẩn bị xong tác chiến, trên là Diệp Mặc cũng là lấy thủ đoạn giống hệt khống chế thuyền trưởng. Tất cả những ai cản phản kháng đều bị Diệp Mặc giết sạch. Chỉ trong thời gian mười mấy phút, Diệp Mặc giết sạch toàn bộ hạm đội màu đen. Một tiếng, Diệp Mặc thu phục một cái tuần dương hạm Ticon Degora, ba tàu trục hạm Alibaker, hệ thống Aegis, hai cái thuyền khu trục hạm thường, bốn thuyền bảo vệ Fury, hai tàu ngầm công kích hạt nhân chạy trốn, một mình Diệp Mặc lo không xuể. Chúng ta rút về sau đó lã phá vào hắn. Hắn chỉ có một mình. Một cái chiếc tàu trục hạm Alibaker hệ thống Aegis đã bị Diệp Mặc khống chế, phát hiện Diệp Mặc chỉ có một mình, lập tức phản kháng. Quân hạm này phát ra tiếng kêu to, rất nhanh bị thu hút quân hạm khác. Diệp Mặc cười thầm ức hiếp mình, chỉ có một người. Hắn ẩn thân rơi thẳng vào chiếc Alibaker hệ thống Aegis này, bắt đầu hiện thân. Người trên khu trục hạm thấy Diệp Mặc ở tuần dưỡng hạm cách đây còn khoảng cách rất xa, thậm chí ở giữa vài chục hải vực, sao đột nhiên đến được trục hạm này, nhất thời rất nhiều người không kịp phản ứng. Nhưng mà Diệp Mặc biết hắn lúc này nếu không đại sai khai sát giới, những người là tiếp tục trở mặt trên trục hạm lúc này. Lúc đầu Diệp Mặc giết mười mấy người, nhưng chừng còn 300 người. Diệp Mặc phóng ra một đao gió mạnh mẽ, sau đó nhảy vào đám thủy thủ bên bong tàu, giống như là đá bóng. Trước khi mà chừng 300 người chưa kịp phản ứng, trừ người bị Diệp Mặc giết, còn lại là bị Diệp Mặc đá bay xuống biển. Tuy có vài người phản ứng nhanh, đã lổ xuống nhưng không thể thay đổi vận mệnh bị giết. Thuyền trưởng của một cái tàu trục khác cũng chuẩn bị trở mặt, theo bản năng cò rút đầu, thu hồi súng trong tay. Anh ta có dự cảm nếu lổ súng thì người anh ta chết trước. Trên lòng anh ta đang kêu gào, đây còn là người sao? Qua tức nào, đến không có hình ảnh, đi không có tung tích, hoàn toàn vượt qua phạm vi giải thích. Thế Diệp Mặc dũng mãnh như vậy, nhìn nhiều thủy thủ như vậy vẫn là dãy dụa trên biển. Hạm đội còn lại bị Diệp Mặc chế ngự, thuyền trưởng cũng là không dám di chuyển. Một gã thủy thủ thấy bình sĩ dãy dụa bơi tới bên cạnh hạm đội của mình, đang muốn lấy dây thừng kéo binh sĩ đang ở dưới biển lên, nhưng anh ta thả dây xuống biển, sau đó liền lập tức biến thành hai mảnh rơi xuống biển, còn là thảm hơn người anh ta định cứu. Thấy cảnh trước mắt, tất cả binh lính hạm đội đầu hàng là đứng trên boong thuyền không dám động đậy. Diệp Mặc hạ quyết tâm, nếu còn có thuyền hạm chờ mặt, lập tức giết hết tất cả thủy thủ trên thuyền hạm, hoặc là đá chết hết dưới biển, không giữ một tên dám tấn công Lạc Nguyệt, hắn không khoan dung. Quách Khởi đang căng thẳng nhìn chăm chăm hạm đội địch, bỗng thấy hạm đội màu đen đối diện treo cờ trắng. Đang lúc anh ta cho rằng mình hoa mắt, vài tên thủy binh cũng đến báo tin, nói hải tặc đối diện là treo cờ hàng. Quách Khởi giờ là hiểu rõ, anh ta không nhìn lầm, đối diện đúng là treo cờ hàng, chẳng nhẽ là âm mưu. Nhưng bất kể âm mưu gì, treo cờ hàng thì có lợi ích gì? Đây không phải là giảm khí thế của mình sao? Đi qua đó xem. Quách Khởi vung tay, đối với anh ta mà nói bất kể thế nào đánh công lại đối phương, khô cho cả bên mình nè. Những cái đồ mà lướt khác đào tài ra cộng thêm trình độ tác chiến không bằng đối phương, địch cũng không cần thiết phải giỡn cái loại chiêu này. Là Diệp đại ca, em thấy anh ấy rồi. Phương Vĩ nhìn Tà Kính Viễn vọng xuống, nói một cách kích động. Quách Khởi thấy Diệp Mặc đứng trên Tuần Dương Hạo lập tức kích động, hóa thành lão đại ra tay. Chả trách những cái cường đạo này đầu hàng, tốc độ nhanh nhất. Sang đó. Buồn phiền trong lòng Quách Khởi trở thành hư không. Tức khắc hăng hái vùng tay áo, xem ra Diệp Mặc khống chế chủ hạm đối phương. Hạm đội màu đen này nếu như toàn bộ gia nhập vào trong Lạc Nguyệt, thực lực hải quân ở đây lập tức tăng vài cấp. Phải biết ba cái thuyền trục hạm đào thải của bọn họ không bằng một con thuyền trục hạm hệ thống Aegis người ta. Anh Diệp, thành chủ, bọn người Quách Khởi đi lên lập tức là đủ loại xưng hô đều có. Diệp Mặc vừa vung tay, bây giờ tất cả thuyền hạm ở đây đều là của chúng ta. Cậu đưa người phụ trách giám sát tất cả thủy thủ hàng đầu, sau đó thu nạp những cái quân hạm này dám phản kháng lập tức giết. Chuyện khác trở về rồi nói. Quách Khởi chỉ huy người bên hạm đội mình lại, rất nhanh là khống chế mấy cái quân hạm này. Thì họ chiến đấu không giỏi nhưng mà khống chế một quân hạm vẫn là không có vấn đề. Chương 530, độc thủ phía sau màn. Tất cả tù binh bao gồm cả đám Davis, Ní Lám bị giam giữ trên cùng một cái thuyền khu trục hạm. Về phần những cái kẻ phản kháng dưới sự phân phó của Diệp Mặc toàn bộ bị giết. Anh Diệp, có một người Hoa nói chuyện rất quan trọng muốn gặp anh. Khi tất cả hạm đội Quách Khởi sắp xếp lại hướng bến tàu Lạc Nguyệt, Phương Vĩ vội vàng chạy tới báo cáo. Chuyện quan trọng sao? Diệp Mặc nhìn một chút, những cái quân hạm này đều biến thành của hắn. Toàn bộ những tên hải tặc không phục tùng đã bị giết chết cho cá ăn. Còn chuyện gì quan trọng? Để anh ta qua. Tuy rằng không biết chuyện gì quan trọng nhưng nếu là người Hòa muốn gặp hắn, gặp mặt cũng không tốn bao thời gian. Nếu dám có yêu cầu quá phận, trực tiếp đá xuống biển. Rất nhanh Phương Vĩ liền dẫn một người đàn ông thoạt nhìn khoảng 50. Chẳng qua Diệp Mặc phỏng đoán người này nhiều nhất chỉ mới 46 tuổi. Chỉ có điều ông ta kiếm ăn lâu ở ngoài biển, thoạt nhìn già hơn tuổi. Mặt người đàn ông này thoạt nhìn có vẻ thô ráp hơn nữa, mặt có vẻ ngấn nước. Vừa nhìn đã biết hàng năm ông ta sống chủ yếu ngoài biển. Lông mi ông ta rậm nhưng mà lông mày có hơi thưa, có vẻ tàng thương. Tôi là Hoàng Ức Niên, người Hoa Hạ từng gặp qua Diệp thành chủ. Người đàn ông này tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền, thoạt nhìn có chút hương vị sang hồ. Diệp Mặc gật đầu. Hoàng Ức Niên, không phải anh là quân hạm này cùng một phe chứ? Nói đi, anh có chuyện gì quan trọng muốn tìm tôi? Nếu nói không ra thì trực tiếp nhảy xuống biển. Đối với những người muốn tấn công Lạc Nguyệt Thành, Diệp Mặc không có bất kỳ thiện cảm. Bất kể ai chỉ cần muốn xâm phạm chỗ quán, vậy đừng trách hắn không khách khí. Sở dĩ nói Hoàng Ức Niên và những người trên quân hạm không phải cùng một phe bởi vì trên mặt Hoàng Ức Niên có ngấn nước. Người chỉ huy ở trên quân hạm, có người nào không phải là thịt non da mịn, không có khả năng ít được chăm sóc như Hoàng Ức Niên. Những thành viên trên hạm đội chủ lực màu đen không phải hải tặc, mặc dù có hải tặc nhưng chỉ đạt chiếm số rất ít, ví như tôi. Hoàng Ức Niên trực tiếp đi vào vấn đề. Diệp Mặc gật đầu không tỏ qua quá nghi ngờ. Hắn vốn có ý nghĩ Hoàng Ức Niên mới là hải tặc, hiện tại ông ta mở miệng rõ ràng không có nói sai. Thế Diệp Mặc gật đầu không hỏi, Hoàng Ức Niên nói tiếp. Tôi từng nghe nói qua Lạc Nguyên Thành, tôi rất muốn gia nhập Lạc Nguyên Thành nhưng không có cơ hội. Tôi đi không được, cũng không có cách nào tới Lạc Nguyên Thành. Tuy rằng Lạc Nguyên Thành hoàn ngành tất cả người đến xây dựng, nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể tới. Hải tặc giống anh chúng tôi không chào đón. Diệp Mặc thản nhiên nói, hắn nhận ra dường như Hoàng Ức Niên có bản lãnh. Nhưng một hải tặc đánh được mấy cái trận hải chiến muốn gia nhập Lạc Nguyên Thành ông càng nghĩ là quá dễ dàng. Mục đích Diệp Mặc bắt 1-2 ngàn lính thủy không phải là hắn có bao nhiêu nhân từ, không nỡ giết người, mà hiện tại Lạc Nguyên Thành cần nhiều người xây dựng. Bắt những người này về để có sức lao động miễn phí thật không tệ. Đối với một ít lính thủy thực lòng muốn đầu hàng, Diệp Mặc có thể sắp xếp thời để hạm đội trợ giúp huấn luyện người mình. Hoa Ức Nghiền không hề nổi giận, hít sâu một hơi lên tiếng cười. Tôi biết, trước hết tôi giới thiệu một chút, tôi sinh ra ở Đại Liên Hoa Hạ. 11 tuổi đi theo cha mẹ tới nước Mỹ, 17 tuổi vào trường học sĩ quan hải quân Mỹ, 21 tuổi gia nhập hạm đội Hải quân thứ 7 nước Mỹ, 2 năm sau tham gia chiến tranh vùng vịnh, đồng thời vất vả lên tới sĩ quan quản giáo tối cao cấp 3. Trong 8 năm sau tôi tham gia mấy lần hải chiến bí mật quân sự nước Mỹ, cũng thăng tới chuẩn tướng. Kỳ thực dựa theo công lao của tôi những năm này dù là lên trung tướng cũng không có vấn đề. Nhưng bởi vì tôi là người Hoa Hạ cho nên người Mỹ có điều cố kỵ. Quả nhiên sau đó tôi được tặng huân chương tướng, tôi nhận được mệnh lệnh dẫn dắt một hạm đội tới Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ. Lúc nhìn thấy nhiệm vụ đó tôi liền chối chấp hành. Tuy rằng tôi đi lính cho quân đội Mỹ nhưng vẫn là người Hoa Hạ, loại chuyện tổn hại cho Hoa Hạ tôi không muốn làm. Diệp Mặc cười nhạt, trong thời gian chưa tới 20 năm, anh nên cấp chuẩn tướng. Tôi tin rằng không phải nghi ngờ năng lực hải chiến của anh. Đằng sau việc nước Mỹ giao lệnh mẫn cảm cho anh, hẳn là nhìn chúng thực lực của anh, chuẩn bị bồi dưỡng anh một chút, sau đó trọng dụng anh. Tôi đoán nhiệm vụ này hẳn là để dò xét anh. Hóa Ước Niên kinh sợ nhìn qua Diệp Mặc, sau này ông ta mới nghĩ tới đây là bọn họ thử dò xét ông ta. Trước điều ông ta là từ chối mệnh lệnh ngay tại chỗ, điều này chứng tỏ người ta dò xét thành công. Ông ta chán nản gật đầu, bất kể bọn họ là thử thăm dò tôi hay không, tôi quyết tối không có dẫn hạm đội Mỹ đánh người Hoa Hạ. Sau khi tôi từ chối chức vụ, tôi trở nên nhàn rỗi. Năm sau đó, đột nhiên cha mẹ tôi bị bắn chết trong một vụ án. Tôi nghi ngờ là do người Mỹ làm, nhưng tôi không có chứng cứ. Tôi chán nước Mỹ, chuẩn bị bán hết tài sản của mình trở lại Hoa Hạ, thì phát hiện tài sản của cha mẹ tôi bị khóa, ngay cả tài sản tôi cũng bị khóa. Bọn họ nói cha mẹ tôi liên quan tới hoạt động sửa tiền, cần phải điều tra rõ ràng. Năm đó vợ tôi là ly hôn với tôi, dẫn theo con gái rời đi. Tôi chán nản chuẩn bị bỏ lại tài sản rời nước Mỹ, nhưng không ngờ tôi bị từ chối xuất cảnh. Diệp Mặc cười một tiếng, anh bị quân đội nước Mỹ giam lỏng. Nhân tài hải chiến như Hoàng Ức Niên dù là nước Mỹ không thể dùng cũng không khả năng tùy tiện thả. Hơn nữa, người Mỹ dường như là muốn nhằm vào Hoa Hạ, để một người như vậy về Hoa Hạ chẳng khác gì là thả hổ về rừng. Hoàng Ức Niên gật đầu, đúng vậy, tôi đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Khi tôi bị từ chối xuất cảnh, tôi lập tức hiểu ra tôi bị chú ý. Hơn nữa, lúc ấy tôi là hiểu được tình cảnh của mình trong hạm đội hải quân, chắc chắn là không bó tay chờ bị bắt. 3 tháng sau tôi theo cái chiếc tàu hàng lén trốn khỏi nước Mỹ. Đúng lúc tàu hàng này bị hải tặc tấn công, tôi nhanh chóng quyết định tìm một nơi nương tựa ở hải tặc. Tôi không quay về Hoa Hạ nữa. Tôi biết dù tôi trở về cuối cùng cũng là không chừng vẫn bị trả về nước Mỹ, cho nên anh vẫn ở trong đám hải tặc trà trộn 10 năm. Diệp Mặc hỏi, Hoa Ức Niên nói, đúng vậy, cho nên tôi hy vọng trở lại trong hạm đội, trở lại nhiệt tình trong hải quân. Lần này hạm đội Levis xâm lấn Lạc Nguyệt, tôi vừa nhìn biết Lạc Nguyệt đối với hải chiến hoàn toàn không biết gì. Tôi muốn gia nhập Lạc Nguyệt vì hải quân Lạc Nguyệt là một chút cống hiến. Nói tới Hoàng Ức Nhiên nhìn Diệp Mặc một lát mới nói tiếp, không cần hỏi vì sao tôi làm vậy, chỉ vì tôi là người Hoa Hạ mà anh cũng là người Hoa Hạ. Anh đã từng nói ưu tiên lựa chọn người Hoa Hạ vào Lạc Nguyệt, tôi biết lý tưởng của anh. Kỳ thực ra đó là lý tưởng của tôi. Tôi không muốn tiếp tục làm một gã hải tặc. Hơn nữa tôi là nhiều lần nghe về truyền kỳ Lạc Nguyệt, tôi thấy thích hợp với nơi đây. Diệp Mặc trầm ngâm một lát nói, tôi đồng ý để anh gia nhập Lạc Nguyệt, nhưng có thể thành người hải quân hay không, tôi phải kiểm tra anh một chút. Nếu anh đồng ý để tôi kiểm tra, nhắm mắt bỏ tâm lý kháng cự. Hóa Ước Niên không do dự, cứ dựa theo lời Diệp Mặc mà làm. Diệp Mặc gật đầu, dựa vào thủ pháp hỏi Hóa Ước Niên mấy vấn đề, quả nhiên ông ta nói giống trước. Diệp Mặc để Hóa Ước Niên tỉnh táo. Được, Hóa Ước Niên, anh đã thật lòng, tôi đồng ý để anh gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Về sau anh là tư lệnh hải quân Lạc Nguyệt Thành, toàn bộ lực lượng trên biển của hải quân Lạc Nguyệt Thành do anh phụ trách. An toàn trên biển Lạc Nguyệt Thành giao cho anh, tôi hy vọng anh có thể làm tốt giống như lời anh nói. Vâng thành chủ, Hóa Ước Niên lập tức chào theo nghi thức tiêu chuẩn của quân đội. Tuy rằng ông ta gia nhập Lạc Nguyệt Thành, nhưng đối với thủ pháp vừa rồi của Diệp Mặc lòng cảm thấy sợ hãi. May mắn tất cả lời nói là sự thật, nếu ông ta là một người nam vùng vừa rồi hẳn là hẳn chết. Ông ta không thể tưởng tượng được thành chủ này có thể khiến cho người ta nói thật. Diệp Mặc gọi Quách Khởi tới, đồng thời nói cho Quách Khởi biết sau này Hoàng Ức Nhiên là tổng tư lệnh hải quân. Quách Khởi trở lại đất liền, hải chiến không thích hợp với anh ta. Đương nhiên lòng Quách Khởi vui mừng, anh ta biết mình không hiểu hải chiến, lập tức tiến hành bàn giao cho Hoàng Ức Nhiên. Hoàng Ức Nhiên, anh biết người đột kích Lạc Nguyệt này là ai không? Có phải nước Mỹ không? Mặc dù Diệp Mặc nghi ngờ, nhưng trừ Mỹ ra, người dám công khai đưa hạm đội tới công kích Lạc Nguyệt như vậy cũng không có mấy. Hoàng Ức Nhiên lắc đầu, đây không phải là hạm đội nước Mỹ, về phần nó là do quốc gia nào phái tới tôi cũng không biết. Tôi chỉ là một cái đầu gỗ thay mặt hải quân xuất chiến, về cái công cụ thế nào tôi cũng không thể tiếp xúc tới. Diệp Mặc phất tay áo để Hoàng Ức Niên và Quách Khởi đi bàn giao, trực tiếp gọi David và Lý Lãm. Các người đến từ quốc gia nào? Diệp Mặc hỏi thẳng vấn đề. Tuy rằng Diệp Mặc thích cuộc sống yên bình, nhưng không có nghĩa là người khác có thể trèo lên đầu án. Bất kể một người một quốc gia là không được. Diệp Mặc không thể cứ ngồi không như một lão bà. David và Lý Lãm thoáng nhìn nhau, không đợi Lý Lãm nói chuyện, David là dùng tiếng Trung chắp và nói: là Indonesia. Lông mày Diệp Mặc lập tức nhíu lại, thậm chí chưa từng nghe nói qua đây là quốc gia nhỏ nằm vị trí nào. Lạc Nguyệt không đắc tội với họ vì lý do gì mà họ muốn tấn công chỗ mình. Các người là người Indo sao? Vì sao muốn công kích nơi đây? Sắc mặt Diệp Mặc trầm ngâm. Không phải, không phải, Lý Lâm vội giải thích. Chúng tôi không phải là người Indo. Đây là một cái phần là người Indo. Chúng tôi là lính đánh thuê của công ty Lam Quang Nam Phi. Tư lệnh chỉ huy chúng tôi hình là người nước khác. Bởi vì là người Indo luôn có thù hận người Hoa, cho nên nghe nói là người chiếm đóng Senan là công ty dược phẩm Lạc Nguyệt người Hoa. Cho nên Diệp Mặc thiếu chút nữa không nói được gì. Quốc gia Indo này là có loại gì? Người Hoa chiếm đóng Senan liên quan gì tới họ? Cho dù là dược phẩm Lạc Nguyệt không chiếm lĩnh nơi đây, người Mỹ cũng tới, Indo thì tính là cái gì? Lý Lãm cẩn thận thoáng nhìn Diệp Mặc mới là lên tiếng. Chúng tôi là lính đánh thuê công ty Lam Quang Nam Phi. Ngoài chúng tôi ra đều là hải tặc do bên Indo mời tối. Ngoại trừ thuyền trưởng Louis là người Indo, còn có một vài binh lính là người Indo, còn lại là do bọn họ bỏ tiền mời tới. Chắc mặt bọn họ chỉ muốn đả kích dược phẩm Lạc Nguyệt sau đó lấy lòng người Mỹ. Lòng Diệp Mặc thầm cười lạnh, lấy lòng người Mỹ phẳng đoán là lấy lòng mông nước Mỹ đi. Hiện tại người Mỹ ước gì Lạc Nguyệt xây dựng nhanh một chút, sao có thể tấn công Lạc Nguyệt. Quyết sách này người Indo thật là đầu heo. Anh Diệp đã đến bến tàu rồi, Phương Vĩ chạy tới nói. Chương 531, người quen cũ tới thăm. Được rồi Phương Vĩ, dẫn toàn bộ người Indo này đi. Phái người đưa bọn họ tới công trường lao động, nếu lười biếng không có cơm ăn, nếu muốn vào động trực tiếp giết. Đối với người này, Diệp Mặc không có bất kỳ sự thông cảm. Vâng anh Diệp, Phương Vĩ nhanh chóng dẫn David và Lý Lãm cùng xuống. Diệp Mặc vừa đi đến bến tàu, đám hư Nguyệt Hòa nhận được tin sớm chờ hắn đến bến tàu từ lâu, không nghĩ tới cục diện nghiêm trọng như thế sau khi Diệp Mặc về lập tức biến mất. Chẳng những giải quyết được hạm đội xâm lấn còn bắt được hơn 2.000 người, đồng thời mang về hạm đội. Tuy rằng rất nhiều người không nói gì, nhưng lúc này Diệp Mặc ở trong mắt họ là tồn tại không thể, không gì không thể làm. Diệp Mặc, đôi mắt khỉnh tuyết đỏ, cô đi tới kéo tay Diệp Mặc không nói gì thêm. Cô biết, nếu mà đám cường đạo đó thực sự đổ bộ cô chỉ có thể tự sát, bằng không nếu dùng mạo của cô lọt vào mắt đám xâm lấn này, các bạn không có may mắn thoát khỏi. Cô tin tưởng nếu đây là hạm đội tới, dù là cô có dùng máy bay rời khỏi cũng là bị đạn đạo đánh hạ. Chúng ta trở về rồi nói sau. Diệp Mặc vỗ vào tay Khinh Tuyết lòng áy náy, không ngờ không thể khiến cho người sống bên cạnh hắn an toàn. Tam Đào, anh dẫn người áp giải những tù binh này đến công trường làm việc. Quách Khởi, anh phụ trách sửa chữa toàn bộ quân hạ một chút, sau đó quay về báo cáo. Tư lệnh Hoàng, anh cùng tôi tới phòng họp. Tuy rằng lòng Diệp Mặc phẫn nộ, nhưng hắn biết hiện tại không phải lúc đi trả thù. Bất kỳ thế lực nào muốn nhận được ưu đãi từ Lạc Nguyệt, bọn họ phải chờ đó. Hắn nhất định phải tới thăm đáp lễ từng người. Phòng họp lại tập tụ dưới mái nhà. Tuy nhiên khác lúc trước khi Diệp Mặc trở lại, dường như mọi người đã có chủ kiến. Tôi giới thiệu trước một người. Vị này là tiên sinh Hoàng Ức Niên, là tư lệnh hải quân Lạc Nguyệt Thành chúng ta sau này. Diệp Mặc chỉ Hoàng Ức Niên giới thiệu một lần, sau đó giới thiệu những người còn lại đang ngồi. Trận đánh này là do công ty Nam Quang Nam Phi và một vài hải tặc không có danh tiếng, người thực sự đứng sau là Indo. Vừa rồi tôi xem qua bản đồ biển, thật ra Indo cách chúng ta rất gần. Diệp Mặc nói xong thoáng nhìn những người ngồi ra nói. Mọi người có ý tưởng gì biện pháp tiếp theo đều có thể nói. Hương Nguyệt Hoa hiểu sở ý của Diệp Mặc. Cô biết bề ngoài Diệp Mặc vẫn rất bình thản, nhưng mà một khi có người xâm phạm tới hắn, hắn không lưu tình chém tận giết tuyệt. Tuy rằng không thể nói là hắn người lòng dạ nham hiểm, nhưng cũng không phải là hạng người nhân từ nương tay. Tôi đề nghị chúng ta tuyên bố chúng ta đang điều tra người khởi xướng vụ việc lần này. Sau này với nước Mỹ cũng vậy, tuyên bố bảo lưu giải quyết bằng vũ lực. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là thành lập Lạc Nguyệt, không phải là đánh giặc. Hương Nguyệt Hoa nói đầu tiên, Diệp Mặc gật đầu. Tôi đồng ý với chị Nguyệt Hoa, lúc này không phải là thời điểm để chúng ta làm cái việc không cần thiết. Hơn nữa chúng ta tạm thời không có thực lực đó, muốn giải quyết bằng vũ lực là việc nhất định. Cho nên trước đó có thể bảo lưu giải quyết bằng vũ lực. Họ muốn giả vờ là hải tặc, chúng ta tạm thời cho rằng đó là hải tặc. Kế tiếp mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đưa ra các ý kiến xây dựng. Diệp Tinh đưa ra ý tưởng đầu tiên thành lập hệ thống phòng ngự trên không. Diệp Mặc không ngờ được lúc này hắn mới ra ngoài thời gian một tháng mà phát sinh nhiều chuyện tới vậy. Diệp Mặc biết đây là tiền, rất nhiều tiền. Cuối cùng mọi người đề ra nhiệm vụ chủ yếu từ người trong hội nghị. Hương Nguyệt Hoa và Tàng Giang Nghiêm chịu trách nhiệm về xây dựng Lạc Nguyệt Thành. Diệp Tinh dẫn dắt một số người, ngoại trừ thiết kế Lạc Nguyệt Thành, còn tiến hành khai thác phát triển vũ khí phòng ngự của Lạc Nguyệt Thành. Hứa Bình và Quách Khởi phụ trách xây dựng lục quân, Hoắc Liên phụ trách xây dựng hải quân, Lý Tam Đào và Phương Vĩ phụ trách ổn định trị an của Lạc Nguyệt Thành, Khinh Tuyết Nạc Phi phụ trách toàn bộ về lưu chuyển tài vụ Lạc Nguyệt Thành. Đây là chuyện quan trọng nhất, mỗi một đồng dùng vào đâu, xây dựng chỗ nào cần bao nhiêu tiền, Linh Khinh Tuyết nhất định phải biết trước tiên. Tuy rằng Diệp Mặc đứng đặt ra kế hoạch, nhưng chuyện hắn không ít, bởi vì cái viện tiền liệu Lạc Nguyệt lại có người tới khám bệnh. Sau khi tan họp, Diệp Mặc và Khinh Tuyết chuẩn bị nói chuyện với nhau, Lạc Phi và Lạc Nguyệt lại tới. Diệp Mặc, tôi phải rời Lạc Nguyệt rồi, đến lúc phải tạm biệt anh. Lạc Nguyệt thấy Diệp Mặc và Khinh Tuyết đứng một chỗ, biết bọn họ có lời muốn nói, liền dứt khoát nói ra đề nghị của mình. Cô phải đi sao? Vì sao? Bởi vì trong cơ thể cô có cấm chế nội khí sao? Tôi nghĩ hiện tại tôi hoàn toàn có khả năng giúp cô loại bỏ, chỉ cần cô muốn. Diệp Mặc biết cơ thể của nội đệ tử nội ẩn môn đi ra có loại cấm chế nội khí. Nếu nói ban đầu hắn nắm chắc được 80%, hiện tại hắn là luyện khí tầng 5, cơ bản là có thể nắm chắc 100%. Lạc Nguyệt lắc đầu, cảm ơn anh nhưng tôi nhất định phải về một chuyến. Thời hạn 3 năm sắp tới, thứ nhất tôi thấy lo lắng cho tiểu muội Lạc Huyên. Thứ hai, nếu tôi và cả Lạc Phi sư muội đều không trở về, sư phụ tôi rất thương tâm. Nếu Lạc Nguyệt nói như vậy, Diệp Mặc không khuyên nữa. Hắn để Lạc Phi tiễn chân Lạc Nguyệt, khẽ thở dài nhưng cũng không có cách nào. Kỳ thực hắn là tìm thấy bí mật của chồng Lý La Kinh, rồi là Lý La Kinh thực không bị mất, mà Lạc Nguyệt mang về cũng là không có tác dụng. Nhưng Diệp Mặc không có khả năng nói ra đời này. Điều này liên quan tới bí mật lớn giữa án và Lạc Huyên. Một khi nói ra hội chẳng khai là Lạc Huyên phản bội sư môn. Theo thông báo Lạc Nguyệt Thành tuyên bố ra, đồng thời là đưa ra quyết định bảo lưu vũ lực, lập tức một lần nữa lưu lại sự chú ý của toàn cầu. Sự tập trung trước kia đối với Lạc Nguyệt còn chưa tiêu tan, Lạc Nguyệt lần nữa thu hút ánh mắt mọi người. Truyền thông đưa tin đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, Lạc Nguyệt Thành thậm chí có được lực lượng chính mình chống lại sự tấn công của một hạm đội, thậm chí khiến toàn quân hạm đội bị diệt. Không ai biết Lạc Nguyệt Thành làm thế nào. Thành chủ Lạc Nguyệt Thành lập tức càng trở nên thần bí. Tức giận nhất đương nhiên là nước Mỹ. Khi nước Mỹ biết được Indo là tấn công Lạc Nguyệt, tức giận tới mức có chút thiếu chủ đỡ là bị lệch. Bọn họ vất vả lắm mới tạo môi trường xây dựng Lạc Nguyệt Thành hăng say, thế mà thiếu chút nữa bị phá hủy. Phải biết rằng nước Mỹ là hy vọng có được dược phẩm Lạc Nguyệt, có thể nói là còn hơn cả máy bay mất tích ở Thái Bình Dương, thậm chí là các nhà khoa học bị đế quốc mặt trời mọc đèn bắt cóc. Thứ người Mỹ muốn lấy không phải là Mỹ nhan hoàn và kiện thể hoàn. Sau khi bọn họ làm thí nghiệm kiểm tra phát hiện kiện thể hoàn chẳng những có thể nâng cao tinh thần thể lực chiến đấu của quân nhân, hơn nữa không hề có tác dụng phụ, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Bản thân thuốc này là phạm vi phạm kiến thức thông thường, bọn họ căn bản không có biện pháp làm sao biết được vì sao lại vậy. Điều người Mỹ muốn làm chính là một khi chiếm được phương pháp chế tạo kiện thể hoàn như vậy, nâng cao quân đội nước Mỹ đến vô số cấp bậc. Nhưng nếu mua nó trong thời gian dài, chính nước Mỹ cũng mua không nổi. Hơn nữa hiện tại dược phẩm Lạc Nguyệt còn là hạn chế số lượng kiện thể hoàn bán ra, thỉnh thoảng có đưa ra thị trường nhưng giá cả quá đắt. Cho nên đối với kiện thể hoàn, bọn họ là trong tình thế bắt buộc. Đúng lúc dược phẩm Lạc Nguyệt muốn chuyển tới Sena, điều này đối với họ là quả thực cơ hội tốt nhất. Loại cơ hội này sao họ có thể để cho Indo nhỏ nhoi phá hỏng? Nhưng khi lời cảnh cáo bọn họ qua giới ngoại giao mới tới Indo, hạm đội Indo đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Dễ dàng đây là hy vọng của người Mỹ, nhưng bọn họ là đang nghi như Tào Tháo, Lạc Nguyệt mới đưa công ty tới mà thôi. Bọn họ giờ có cái gì có thể đánh bại một cái hạm đội tập hợp của lính đánh thuê? Điều tra ra nhất định phải điều tra, bao gồm là bất kỳ chi tiết đánh bại hạm đội đều phải điều tra rõ ràng. Diệp Mặc dự định chờ Indo cho máy bay qua lập tức đánh tới, nhưng ngoài dự đoán của hắn, tròn một tuần qua mà Indo không hề động tĩnh. Thật ra khắp nơi là phái phóng viên gián điệp tới, hơn nữa người người tới tìm hiểu càng nhiều tin tức. Đối với những người này, Diệp Mặc chỉ một mệnh lệnh, bắt toàn bộ đi xây dựng Lạc Nguyệt, thấy người nào phản kháng giết không luận tội. Diệp Mặc đưa ra quyết sách đầy quyết đoán khiến cho nhiều người chuẩn bị tới Lạc Nguyệt với cái ý xấu đều tạm thời dừng bước. Sau khi Lạc Nguyệt thành được hãng truyền hình Colombia thông báo về thần tích chữa bệnh, lại có đài truyền hình nổi tiếng nữa đưa tin Lạc Nguyệt thành ngược đãi tù binh coi rẻ nhân quyền. Tuy rằng Lạc Nguyệt Thành trông như là nghiêm ngặt, nhưng giờ còn ở giai đoạn xây dựng, rất nhiều thứ không có khả năng để ý hết. Hãng truyền hình ABC nước Mỹ là chụp được một vài tấm ảnh ở công trường làm việc, rất nhiều tấm ảnh là binh lính và thủy thủ bị Lạc Nguyệt bắt làm tù binh. Tuy nhiên đối với điều này, Diệp Mặc ngoảnh mặt làm ngơ. Người Mỹ muốn dựng đền thờ, vừa yêu cầu Lạc Nguyệt phóng thích tù binh, lại vừa thầm hận cái hãng truyền hình ABC nước Mỹ nhiều chuyện. Đối với nước Mỹ mà nói, tù binh càng nhiều, việc xây dựng Lạc Nguyệt càng nhanh, thời gian bọn họ làm chủ Lạc Nguyệt càng rút ngắn. cho nên tuy rằng nước Mỹ tùy tiện lắm một chút nhưng cũng không động tĩnh. Mà đối với cái diễn xuất này của nước Mỹ, lập tức nhiều người không thoải mái. Rất nhanh nào, anh chụp về thông tin đại quân nước Mỹ ngược đãi tù binh Iraq chuyển ra, đồng thời soạn văn bản ghi rõ cái gì là ngược đãi tù binh, đây mới là ngược đãi tù binh. Ở Đài Loan, một số người Hoa phát ra quyển sách, sau đó quyển sách vạch rõ sự thật ngược đãi tù binh chính là người Mỹ. Họ xâm lấn quốc gia khác, bắt binh lính quốc gia khác, sau đó ngược đãi. Trong khi khác với bọn họ, Lạc Nguyệt chỉ là tự bảo vệ mình. Tù binh của Lạc Nguyệt là hải tặc xâm lấn địa phận. Lạc Nguyệt không giết bọn họ mà là khai ân. Tác giả bài văn ghi rõ Lạc Nguyệt đã đả kích nghiêm trọng hải tặc vùng Somali, đưa ra công hiến phi thường cho sự nghiệp hàng hải. Đối với trận đấu miệng này, Zipak không để ý. Hắn không có tâm tình tới việc này. Hắn cần việc gì làm vẫn phải làm cái đó. Điều khiến Indo thất vọng là cái trò lịnh bợ của họ dường như không lịnh được tốt lắm. Người Mỹ chỉ tuyên bố vài câu suông rồi không phái binh, thậm chí không áp dụng bất kỳ biện pháp. Xem ra phải trông cậy nước Mỹ thực là không có triển vọng. Nhưng bọn họ không dám công khai xuất binh lính chiếm đóng Lạc Nguyệt. Nếu có thể công khai xuất binh, bọn họ là không cần phải mượn danh nghĩa hải tặc. Mấy ngày nay Diệp Mặc hơi bận, tuy rằng Lạc Nguyệt thành là do Diệp Tinh thiết kế, Hư Nguyệt Hoa xây dựng, nhưng sau đó cần phải bày trận, hắn vẫn phải đi xung quanh nhìn chỗ nào cần phải sửa chữa hay không. Hôm nay Diệp Mặc vừa tới bến tàu hải quân đang ở chỗ luyện binh, Phương Vĩ vội vàng chạy tới kêu lên: "Anh Diệp, có một người nói là bằng hữu anh, cô ấy đang chờ anh ở